hoàn toàn không để huyện lệnh công tử như hắn vào mắt. Tuy lấy tính tình có thù tất báo của hắn, việc này sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng ngày đó có nhiều người, mặc dù trong lòng của hắn tức giận nhưng không dễ làm gì. Trong hội thơ Trung Thu, nghe nói người kia làm ra một bài từ rất hay, ngay cả Trầm Chiếu cũng cam bái hạ phong. Những ngày qua, danh tiếng ẩn ẩn có vượt qua Dương Ngạn Châu, trở thành đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, vì mâu thuẫn trước đó nên trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu. Về sau tuy cũng điều tra qua hắn, nhưng lại không có thu hoạch gì, trong lòng suy đoán đối phương xác nhận không có bối cảnh gì. Dậy lòng trả thù, nhưng sao tìm hoài không thấy người, mấy ngày kế tiếp đã sắp quên mất việc này, làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay đụng hắn ở chỗ này. Theo sau, thanh niên họ Lưu lạnh lùng nói một tiếng, bước nhanh chạy theo, cơ hội không dễ, nếu lần để đối phương chạy mất, lần sau cũng không biết lúc nào mới gặp lại. Tuy nói phương pháp ổn thỏa nhất là tìm thêm một vài người đến nhưng bây giờ hiển nhiên không có thời gian. Huống hồ đối phương chỉ có một người, ba người bọn họ, nhân số chiếm tiện nghi, ngược lại cũng sẽ không sợ hắn. Hai người bên cạnh hắn liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, nhưng vẫn theo sau. Ngay tại lúc đó, Lý Dịch đang đi trên đường bỗng nhiên nhíu mày, cước bộ không khỏi chậm lại. Giờ trên chợ rất đông, không thể động tay, ba người kia vội vàng dừng bước, giả bộ như đang nhìn bốn phía. Một tên hoàn khố cộng thêm hai tên thư sinh, trình độ theo dõi thực sự vụng về, diễn kỹ thì quá kém. Lý Dịch dù nói thế nào cũng được hai vị nữ hiệp dạy dỗ, rất nhanh đã cảm giác được có người theo dõi sau lưng. Quay đầu nhìn xem, cho mèo của ba người rất dễ thấy trong đám người đông đúc trên đường. Khóe miệng hiện ra mỉm cười, tăng nhanh cước bộ, nhanh chân đi về phía trước. Ba người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Lần này, hắn ngược lại không có chọn địa phương nhiều người, mà ngoặt mấy cái đã đi vào một con đường tắt ít người lui tới. Thanh niên họ Lưu thấy thế này, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn đang lo lắng không biết động thủ ở nơi nào, không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động đi đến địa phương dạng này. Cho hai người bên cạnh một ánh mắt, hai người kia gật đầu, đột nhiên lao nhanh ngăn cản phía trước Lý Dịch. Các ngươi muốn làm gì? Nghe được thư sinh kia phát ra tiếng kêu kinh hoàng, trên mặt thanh niên họ Lưu hiện ra một tia khoái ý, nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, các ngươi dám đánh người. Thanh âm thư sinh kia tựa hồ càng thêm kinh hoàng. Thanh niên họ Lưu đi đến phía trước, cười lạnh nhìn Lý Dịch, nói, đánh ngươi thì sao? Có người nhìn thấy à? Thanh niên họ Lưu nói xong câu này, ba người đều nhìn thấy. Thư sinh hơi sững sờ một chút, sau đó nhìn qua xung quanh, trên mặt thế mà hiện ra vẻ tươi cười. Cách chương.